Sao lại có cái tương xứng với thế giới truyền thuyết thế, trong khi tự thân thế giới lại không hề có ghi chép gì về thế giới Tây Du? Mạnh Kỳ đầy mờ mịt, trong bụng thầm mắng A Nan. Này, không có thiên đình quản việc này sao? Hắn nhếch miệng hỏi, tiểu yêu ngơ ra, nghe nói cửu u và ma giới ma chủ đã đánh lên thiên đình, vì lão tổ tông của Hoàng Sư Đại Vương sau này bị phái đi canh giữ cửu u đại môn, hiện giờ làm gì còn thiên đình nữa? Chuyện này nó đã được nghe Hoàng Sư Đại Vương nói, khá là rõ ràng chi tiết. Ma chủ, đám Mạnh Kỳ im bặt, qua nửa ngày, Mạnh Kỳ mới hỏi, chuyện đó đã xảy ra bao lâu? Hơn 400 năm ấy, hơn 500, cũng có thể là hơn 600. Tiểu yêu đều là tin vỉa hè, đâu có biết chính xác. Cách chương.